bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào các bạn, rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Ngày hôm nay, Mèo Moon và Mario sẽ đem đến cho các bạn phần cuối cùng của Chuyện Dài Kỳ Người Yêu Hoàn Mỹ. Chắc hẳn các bạn đang nóng lòng để chờ đón hồi kết của chuyện này lắm rồi phải không? Mario và Mèo Moon sẽ không để các bạn phải chờ lâu nữa. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe Người Yêu Hoàn Mỹ hồi kết. Đường Thần Suy nghĩ lại, lúc mình đặc biệt chạy tới Hồng Kông làm việc, cho là mình đã đi đủ xa, nhưng mỗi ngày tỉnh lại, vẫn vươn tay theo thói quen sờ soạn bên cạnh, muốn ôm cô vào lòng. Trong buổi họp báo, nhìn thấy một ký giả cười rộ lên, trông rất giống với cô. Liền không nhịn được, liếc nhìn nhiều thêm một chút, trả lời nhiều thêm một chút, giống như đang cùng cô nói chuyện vậy. Em nhìn xem, thật ra có trốn tới chỗ nào cũng vô ích, bởi căn bản, anh không qua nổi cửa ải của chính mình. Đường Thần Duệ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô. Sự dịu dàng ấm áp và lời anh nói như muốn bay lên, thoát khỏi một âm thanh trong đêm khuya tĩnh lặng chốn này. Đã qua 12 giờ, lúc này cầu hôn là chuyện của ngày hôm qua. Nếu em không đồng ý là chuyện của em, anh không từ bỏ là chuyện của anh. Vì thế ngày hôm nay, anh vẫn muốn nói với em điều đó. Hãy gả cho anh nhé. Nếu như lại thất bại, vậy ngày mai anh sẽ tiếp tục đi mua một chiếc nhẫn cầu hôn mới. Một đống lời tâm huyết của Đường Thần Duệ kèm theo hai chiếc nhẫn kim cương giá trị xa xỉ cùng được ném ra. Mặc dù trên mặt Tịch Hướng Văn không hề có phản ứng gì, nhưng trong lòng quả thực đang cực kỳ khiếp sợ. Nhớ lúc đầu năm mới, nguyện vọng của cô chính là: ông trời ơi, mau cho vàng rơi xuống đập bể đầu tôi đi, đập đến bất tỉnh cũng không sao cả. Không nghĩ tới cuối năm lại có thể thực hiện được. Nhưng mà thực hiện theo kiểu này lại càng làm người ta thêm khó xử. Hướng Văn bỗng vươn tay nhận lấy chiếc nhẫn trong tay anh, nhàn nhạt hỏi: cái này có hình gì vậy? Đường Thần Duệ trầm mặc mấy giây, trong đầu đột nhiên hiểu rõ. Sau đó sắc mặt anh dần dần thay đổi. Trên nhẫn có khắc từ THV, là những chữ cái trong tên họ của cô, đơn giản dễ nhìn, ánh đèn trong phòng rất sáng, khoảng cách lại gần như vậy, cô không có khả năng không nhận ra, trừ phi là nhìn không được. Đường Thần Duệ vươn tay lên vuốt ve đôi mắt cô, cặp lông mi dài dưới đôi mắt trắng đen rõ rệt, so với trước kia không hề khác biệt, nhưng lúc ở gần mới có thể nhìn ra bên trong nó đã đánh mất ánh sáng. Cái gì cô cũng chưa hề nói, nhưng anh đã hoàn toàn thấu hiểu. Đường Thần Duệ nhấp môi một chút rồi bỗng nhiên mở miệng: ra ngoài, tất cả ra ngoài. Đường Thần Duệ xoay người đối mặt với Thiệu Kỳ Hiên và Hàn Thâm bên cạnh, lặp lại câu nói. Thế là mọi người đi ra. Tịch Hướng Hoàn liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương Hướng Văn cầm trong tay, giống như đã hiểu ra điều gì đó, cũng xoay người lặng lặng bước đi. Trong khoảnh khắc cửa phòng bệnh đóng lại, bỗng thoáng thấy hình ảnh Hướng Văn bị người đàn ông kia dùng sức kéo vào lòng. Anh nhìn một lúc, cuối cùng đóng cửa lại, xoay người rời đi. Thật ra anh nên sớm hiểu rõ, Đường Thần Duệ chính là người nói được sẽ làm được, nói không buông tay thì chính là không buông tay, cũng sẽ không cho người khác bất kỳ cơ hội nào hết. Trong phòng chỉ còn lại cô và anh. Đường Thần Duệ ôm chặt Hướng Văn, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc. Mắt không nhìn thấy rõ, đã được bao lâu rồi, vì sao không nói? Đáng lẽ ra không nói mới đúng. Tại sao muốn như vậy? Bởi vì em thích anh. Khóe môi Tịch Hướng Văn cong lên, mặc dù trước mắt vẫn là một khoảng không gian mơ hồ, ánh sáng của những vì sao trên bầu trời ngoài khung cửa cũng hòa vào làm một. Nhưng trong giờ khắc này lại khiến trái tim cô sáng tỏ. Bởi vì em thích anh, thế nên không muốn để anh thấy được em trong cái bộ dạng này. Lúc tỉnh dậy,

có thể từ từ chữa. Công việc có vấn đề, có thể tìm cách khác. Với anh mà nói, chỉ có loại chuyện từ bỏ mới không thể dễ dàng tha thứ mà thôi. Trên thế giới này, có rất nhiều người mắt không thể thấy, tai cũng không thể nghe. 16 ô nhịp yêu thích của Beethoven cũng đã đủ để làm nên một thế giới không thể đoán trước. Từ đầu đến cuối, họ cũng không hề buông tha. Em có hiểu không? Em không phải là người vĩ đại nào hết. Đúng, vì thế em có anh, Hướng Văn. Thứ anh thích chính là em như vậy. Gặp được em, với anh mà nói, thực sự là vô cùng tốt. Ngay tại buổi tối ấy trong quán bar, anh đã quyết định sẽ yêu cô rồi. Có đôi khi, tình yêu chung quy chỉ là một khoảnh khắc rung động trong lòng. Chấn động đó kéo dài bao nhiêu lâu, tình yêu liền có thể duy trì liên tục nhiều bấy nhiêu. Hướng Văn, em không cần phải cố gắng can đảm hơn, cũng không cần cắn răng tiếp tục chịu đựng mọi thứ. 26 năm cuộc đời của em trước kia không có anh trong đó, chỉ hy vọng bây giờ bắt đầu vẫn còn kịp. Lời anh nói với em lúc chúng ta đính hôn vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ cần em nguyện ý, cuộc sống của em sau này anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì thế, cả cho anh được không? Anh sẽ dẫn đường cho em đi tới. Không gian đêm khuya tĩnh lặng đến kỳ lạ. Rồi sau đó, cô nghe được tiếng nói của anh, mấp máy khàn khàn. Cách nói chuyện của anh vẫn luôn ôn hòa và tĩnh lặng như vậy. Không chút hốt hoảng hay gấp gáp, không chút lùi bước hay ép buộc mọi người. Nhưng sức mạnh an ủi con tim vẫn từ trong câu nói ấy dần dần lan rộng. Mỗi khi cô nghe thấy giọng nói của anh, liền cảm thấy bản thân mình đã được người ta thu xếp ổn thỏa. Có người đàn ông như thế nguyện ý bảo vệ mình, mà mình cũng vô cùng thích anh. Cuộc sống rộng mở sáng trong như vậy đặt ở trước mắt cô, không phải chính là hạnh phúc đơn giản nhất đó sao? Cuối cùng, một lúc lâu sau, Hướng Văn cũng chậm rãi gật đầu. Đường Thần Duệ nghe thấy cô nói một tiếng dạ. Anh lập tức bật cười, chậm rãi đeo chiếc nhẫn kim cương cầu hôn lên ngón giữa trên bàn tay cô, cúi đầu dùng nụ hôn chân thành để tuyên cáo một đời một kiếp vĩnh viễn không rời xa cô nữa. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe xong phần cuối cùng của truyện dài kỳ Người yêu hoàn mỹ. Hy vọng các bạn đã có những trải nghiệm thú vị cùng với truyện dài kỳ Người yêu hoàn mỹ này. Và chúc cho các bạn cũng tìm thấy cho mình một tình yêu đẹp. Audio Người yêu hoàn mỹ phần kết được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Mario và nhóm sản xuất Darling Studio. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện dài kỳ tiếp theo. Terima kasih. sóng.